Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 668, Bắc Cảnh Phương Tặc. Vượng Tài, người đi quá chậm rồi, chúng ta cũng không đuổi kịp ăn điểm tâm. Mặc dù gọi lấy muốn ngày thứ hai liền đến Nam Cảnh đến ăn điểm tâm, nhưng Nam Bắc hai cảnh ở giữa xa xôi khoảng cách, vẫn còn không phải thật sự cái trong vòng một đêm liền có thể đi ngang qua. Phương Quý cùng anh đề liên tục đuổi đến 3-4 ngày con đường. Rốt cục ngày hôm đó lúc rạng sáng vào Nam Cảnh, lúc đầu Phương Quý còn kế hoạch muốn đuổi tại lúc sáng sớm tìm tòa thành lớn đặt chân. Nhưng đợi vào thành lúc, dĩ nhiên đã là lúc xế trưa. Cũng may Phương Quý là cái người rộng lượng, không có trách cứ anh để đi đường quá chậm, đến đâu thì hay đến đó, liền tùy tiện đem pháp chu đỗ tại Hải Châu Châu Tâm thành lớn bên ngoài. Sau đó mang theo anh đề, mang theo Tiểu Hắc Long, quy quy củ củ dựa vào tôn phủ quy củ vào thành. Vào thành thời điểm, thậm chí còn thành thành thật thật đứng xếp hàng, nhận lấy cái này Hải Châu tôn phủ thần huyền thành thủ vệ kiểm tra. Bây giờ Nam Bắc chiến thế sắp nổi, trong tôn phủ các quý nhân yêu cầu chúng ta nghiêm tra hành thương cùng người trong tu hành, để tránh lẫn vào mật thám. Vị này tiểu tiên sư, ta nhìn ngươi lẻ loi một mình, đã không tiến thư, lại không có Nam Cảnh đại tông mệnh phù, lai lịch rất khả nghi đây này. Thủ thành người ưỡn ngực lồi bụng, liếc mắt nhìn Phương Quý, ai nha nha. Lời này thế nhưng là nói như thế nào? Phương Quý một mặt sợ mắng, tay áo vung lên, chính là 20 lượng linh tinh lấp đi qua. Tạo thuận lợi, người thủ thành kia nghẹn họng nhìn chân chối, lại chăm chú đánh giá Phương Quý vài lần. Nói, xem xét người người này liền trung hậu, khẳng định không có vấn đề. Thế là Phương Quý liền nhận lệnh bài, đường đường chính chính tiến nhập phương này thành lớn. Trước đây thập cửu châu chi địa đều là sắp đặt tôn phủ, mà tôn phủ chỗ chính là một châu trung tâm, thường thường xây dựng thần thành, cực điểm phồn hoa, bực này có tôn phủ tọa lạc thành lớn, bình thường liền được mệnh danh là thần huyền, bây giờ cái này Hải Châu cũng không ngoại lệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dòng người rộn ràng, cửa hàng san sát, ngược lại là tốt một phen nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Đem cái Phương Quý cùng Tiểu Hắc Long, anh nghề, đều nhìn rất thoáng tâm, như là đã ăn không được bữa sáng, vậy liền mua một ít ăn vặt lấp bao tử. Dù sao lúc này Phương Quý trên thân cũng có tiền, liền dẫn anh đề cùng Tiểu Hắc Long ở trên đường trượt đát. Chỉ chốc lát cũng đã ba người một chuỗi mứt quả. Lại không một hồi, lại mua ba bao quế hoa đường, lại chỉ chốc lát, mua tam đại xuyên cá mực nướng, tính cả hạt dưa, chân quả, hạt dẻ xào, tràn đầy một bao lớn, liền để anh đề dùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm theo bên người. Mà Phương Quý thì cõng một bàn tay, cầm một chuỗi cá mực đi dạo, Tiểu Hắc Long ngồi xổm ở trên bả vai hắn, móng trái nắm lấy cá mực, vuốt phải nắm lấy mứt quả, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là bột đường, mặt mày hớn hở, bất luận nói thế nào, cái này có tôn phủ ở địa phương, thành trì quả nhiên là náo nhiệt. Phương Quý trong lòng cũng không khỏi cảm thán, trước kia hắn trong Nghiêu Đầu thôn, hết thảy cũng chưa đi đến thành mấy lần, tự nhiên chưa thấy qua bực này cảnh tượng nhiệt náo. Về sau vào Thái Bạch tông chủ, khắp mắt nhìn đi kia, cũng chỉ là sơn giã phong quang. Về sau lần đầu lãnh hội thần thành cảnh tượng, hay là tại An Châu thần huyền thành thời điểm đâu. Bây giờ tới cái này Hải Châu thần huyền thành, cũng là có loại trở lại chốn cũ cảm giác. Hải Châu gần như Bắc Hải, sản vật rất dồi dào. So với An Châu thần huyền thành đến, ngược lại lại là một phen khác phong quang. Dù sao bây giờ Phương Quý cũng không có sự tình khác, ngược lại là chuyên tâm tại trong thành này bắt đầu đi dạo. Trượt đát một vòng đằng sau, liền đã có thể cảm nhận được. Bây giờ Nam Cảnh Chư Châu nhìn như náo nhiệt, kỳ thật cũng đã nghiêm trận đã đợi. Hắn chỉ là hơi sinh cảm ứng, liền có thể cảm thấy, vẻn vẹn trong Thần Huyền Thành này, liền có tối thiểu không dưới 20 đạo nguyên anh khí tức. Ngoài ra, lại xen lẫn quỷ thần, kim giáp thần vệ các loại hoặc quỷ dị, hoặc điêu luyện khí cơ. Có thể thấy được lúc này Nam Cảnh Thập Châu, kỳ thật cũng đã sớm làm tốt tùy thời nghênh chiến chuẩn bị. Trước đây hắn tại An Châu thời điểm, cũng đã có hiểu biết, An Châu một phương tôn phủ, trừ tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích bên ngoài, có khác tam đại trưởng lão, 12 tà thần, còn có một số tôn phủ huyết mạch thế gia chủ các loại. Tính toán đâu ra đấy, trấn giữ Nguyên Anh cũng không đủ 10 người, thế nhưng là bây giờ Hải Châu lại muốn bao nhiêu ra gấp đôi. Vậy tất nhiên là địa phương khác chạy tới, lại nhìn trên mặt đường này, thế mà khắp nơi có thể nhìn thấy một chút rõ ràng tu hành có thành tựu, khí phách hơn người tu sĩ, tay áo bồng bềnh, hành tẩu ở đường phố ở giữa, nhìn nó bộ dáng, nhưng lại không giống như là tôn phủ huyết mạch, liền có thể suy tính biết được, lúc này toàn bộ Hải Châu người trong tu hành, sợ là cũng không ít. Trực tiếp được vời tiến vào Hải Châu, xung làm tôn phủ lực lượng, chuẩn bị cùng tu sĩ Bắc Cảnh khai chiến. Này hồi thư giảng đạo, thất hùng nhập Bắc Hải, dẫn xuất thị phi tới, chính đi dạo ở giữa, liền nghe được phía trước một tiếng vỗ án vang, ở giữa xen lẫn vài tiếng gọi tốt, dựng mắt nhìn lên đi, liền thấy phía trước một chỗ trà lâu, trong trong ngoài ngoài. Đầy áp người, còn có không ít người bán hàng rong hỗn tạp trong đó. Bán lấy các loại đỡ thèm trêu ghẹo ăn vặt. Có thuyết thư, Phương Quý nghe chút liền hiếu kỳ. Chúng ta cũng đi qua nghe một chút. Nói liền nhận anh đề cùng Tiểu Hắc Long hai cái. Chen vào phía trước trong quán trà. Chỉ gặp trong quán trà này rất là náo nhiệt. Tôn phủ huyết mạch, Nam Cảnh bách tính. Thậm chí còn có người trong tu hành đều là ngồi ở chỗ này phẩm trà nghe sách. Phương Quý lúc đến nơi này đã sớm ngồi đầy người, không biết có bao nhiêu đều là đứng đấy, nhưng Phương Quý cái nào khách khí với bọn họ, cứng rắn chen lấn đứng lên, dẫn tới vô số người ghé mắt nhìn. Cái gì vậy, không phục tròng mắt cho ngươi móc ra. Đón những ánh mắt bất mãn kia, Phương Quý hừ một tiếng, há miệng liền mắng, những người kia gặp hắn hung hoành, bên người lại mang theo một đầu quái xà, một đầu màu đen cùng rồng giống như đồ vật, liền biết là người trong tu hành, cũng không dám chọc hắn, thấp đầu lui ở một bên, mà trong quán trà người hầu trà thấy thế, cũng vội vàng tiến lên đón, giúp đỡ hắn tìm vị trí. Phương Quý đâu chịu cùng người khác chen một bàn, nhấc chân liền để tới gần trên một cái bàn ngồi người cút ngay. Những người kia lập tức sinh giận, nhưng khi nhìn một chút Phương Quý khí tức trên thân, hay là né tránh, cả cái bàn để hắn ăn ngon, chơi vui, đều mang lên đến. Phương Quý la hét lấy, lại xông lên mặt giảng sách tiên sinh nói, hảo hảo nói rất hay có thưởng. Đúng, cảm ơn tiểu tiên sư, những này thuyết thư cũng tốt, người hầu trà cũng tốt, thậm chí là nói trong thành này bách tính cũng tốt. Nhìn thấy Phương Quý bộ dáng vô lý này, người người trong lòng oán thầm, nhưng cũng quen thuộc, vẻn vẹn mấy tháng qua đến nay, liền không biết có bao nhiêu nơi khác người trong tu hành được vời tiến vào Thần Huyền Thành. Đã là khiến cho trong thành này người trong tu hành nhiều gấp mấy lần, tự nhiên cũng liền để bọn hắn nhiều hơn rất nhiều nhìn thấy người trong tu hành cơ hội. Mà giống Phương Quý như vậy tự cao tự đại lại vô lý, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Đồng người giảng sách gặp trong đường ẩn lên hỗn loạn, liền bận bịu vỗ thước gõ, dẫn tới trong đường chú ý của mọi người. Sau đó xúc động thở dài, nghịch phỉ Thương Long vừa chết, vốn là ta Tôn phủ quý nhân nắm trong tay cục diện. Nhưng người nào có thể nghĩ tới chứ? Cái kia Bắc Cảnh Phương tiểu tặc, không ngờ ra tà chiêu. Phương Quý nghe đến đó, đã là kinh ngạc, rằng ta đây, các vị khán quan, các ngươi nói tiểu tặc này dùng ra dạng thủ đoạn gì? Này, thước gõ lại là một vang, người giảng sách này giận dữ, các ngươi lại là không biết, cái này Bắc Cảnh Phương tiểu tặc, người mặc dù trượt trượt, việc ác bất tận, nhưng lại sinh dương tuấn tiếu gương mặt, tại cái kia Bắc Cảnh, hắn còn có cái hoa danh, người xưng ngọc diện tiểu lang quân, tiểu tặc này, mắt thấy long tộc nhân nghĩa, muốn trợ chúng ta Nam Cảnh gạt bỏ nghịch tặc, lại lập tức hoảng hồn, liền chạy tới cái kia Bắc Hải Long cung thất công chúa chỗ, khoe khoang phong tao, cũng không biết hắn làm thủ đoạn gì. Ngược lại là mê đến cái kia thất công chúa thần hồn điên đảo. Thế mà âm thầm giúp hắn trộm một phương long tộc chí bảo đi ra. Tiểu tặc này, gan to bằng trời, việc ác bất tận, thế mà cầm chí bảo kia, đi uy hiếp long chủ. Ai, cũng là long chủ hồ đồ, lại nhất thời bị hắn thừa lúc, thế mà liền muốn bội bạc, hủy cùng chúng ta Tôn phủ ước hẹn. Quay đầu đi giúp Bắc Cảnh nghịch tặc, giảng đến nơi đây lúc, dưới đường đã là một mảnh thở dài quát mắng thanh âm. Duy chỉ cái Phương Quý, nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt đỏ lên, ta, Ngọc Diện tiểu lang quân. Ha ha, nói anh hùng, luận anh hùng, còn phải là chúng ta Tôn phủ làm việc, càng có hùng chủ bá khí, nói thư tiên sinh. Đã là đầy mặt dõng dạc, thanh âm tranh tranh, nếu long tộc bất nghĩa trước đây, vậy lại há có thể trách chúng ta bất nhân. Chúng ta Nam Cảnh Thập Châu Tôn phủ, tập kết cao nhân vô số, thẳng đến Bắc Hải, thừa dịp thất hải thịnh yến, bảy vị long chủ đều là tại, liền trực đảo Hoàng Long, hủy bọn hắn long cung, chém giết bảy vị long chủ. Cả kinh cái kia Phương tiểu tặc, khóc cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn, thuộc về Bắc Cảnh, nói rất hay, đáng tiếc không thể trực tiếp giết cái kia Phương tiểu tặc. Tiếc rất, hoặc sớm hoặc muộn, luôn có thể đem tiểu tặc kia thiên đao vạn quả. Dưới đường đám người nghe được cuốn sách này, đã là quần tình xúc động, hoặc gọi tốt, hoặc thống mã, giận dữ chi tình. Lộ rõ trên mặt, vị anh hùng này nói rất đúng, mà thuyết thư tiên sinh kia, gặp mọi người nghe được khởi kinh, lại không người ném tiền thưởng, thì trùng điệp vỗ thước gõ, chỉ vào phía dưới một vị hán tử nói, hoặc sớm hoặc muộn, cũng nên đem tiểu tặc kia thiên đao vạn quả, chư vị có lẽ không biết, tiểu tặc kia mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng chúng ta Tôn phủ, lại há có thể như vậy tiện nghi, dễ dàng cho ít ngày nữa trước đó. Thập Châu Tôn phủ liên thủ, bố trí xuống trọng thường, tuyên tiểu tặc này là Bắc Cảnh to lớn nhất nghịch phỉ. Treo giải thưởng 100.000 linh tinh, ngày sau vị nào anh hùng hào kiệt gặp được hắn, thuận tay cắt lấy đầu chó. Cái này coi như dương danh thiên hạ nha. Ha ha, nói rất đúng. Không tệ không tệ, ngày nào như thấy hắn, 100.000 lượng này lão tử liền kiếm lời. Mọi người dưới đài nghe được đại hỉ, không ít người ném ra tiền thưởng, đổ như mưa, vẩy xuống một mảnh, nói thư tiên sinh vui vô cùng, liên tục chắp tay, đồng thời liên tiếp nháy mắt, mệnh hậu phương tiểu đồng nhi mau đem đồng tiền thu lại. Thật quá mức. Nhưng cũng liền tại người nói này vui sướng, người nghe thống khoái thời điểm, bỗng nhiên dưới đường một cái tức giận thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy vừa rồi tiểu tu tuổi trẻ ngang ngược vô lễ chen vào trong trà lâu tới kia. Vỗ một cái thật mạnh thớt, bực tức nói, ngươi nói ta dáng dấp tuấn, đúng không, ta nhìn, ngươi nói ta thông đồng tiểu mẫu long kia, ân, ta cũng tha thứ ngươi. Thậm chí ngươi nói ta trốn về Bắc vực thời điểm kêu cha gọi mẹ, cũng không quan hệ, trong lòng ta xác thực gọi tới lấy. Có thể ngươi nói ta là bắc cảnh to lớn nhất nghịch phỉ. Nói ta mới treo giải thưởng 100.000 linh tinh. Hắn, siêu, một tiếng nhảy đem tới. Đem thuyết thư tiên sinh nhấc lên. Ngươi nói cho ta một chút. Bằng cái gì ít như vậy? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.